Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi ngại cực kỳ tàn bạo. Ví dụ, các bạn đã được nghe đến cụm từ huyết ngải. Anh Cao, một chút nữa em có thể inbox qua fanpage giúp anh. Ok, qua fanpage hoặc qua nick Facebook cá nhân của anh cũng được. Đó, một số các bạn đã từng được nghe đến huyết ngải. Huyết ngải, bản chất của nó được xuất phát từ Trung Quốc, là một loại ngải được luyện bằng máu, và sau đó qua thời gian 1000 năm Bắc thuộc thì được truyền đến về vùng núi phía Bắc của Việt Nam, là một loại ngải được luyện bằng máu và hồn. Đó, loại ngải này nó cực kỳ tàn bạo, bằng cách là đẩy oán niệm của người, của cây ngải đó lên đến đỉnh điểm, bằng cách là để cho cái hy sinh linh hồn của một người yểm vào trong cây ngải, nhưng không phải là một phát chết ngay, mà là từ từ từ từ. Nó cứ làm cho các bạn có hình dung, nó một người như vậy mỗi ngày mất đi sự sống một chút, thì đồng nghĩa với việc cây ngải càng lớn mạnh, lớn lên. Người, các bạn hình dung một người vẫn còn sống nhưng nhìn thấy mình đang chết dần từng ngày mà bất lực, nó rất là ấm ức, nó rất là điên cuồng. Đó, rất là điên. Cảm giác nó, cái nỗi oán hận của nó rất là ghê gớm, bởi vì là thấy mình đang chết mà mình bất lực. Đó, nó khác với cái kiểu cái chết như kiểu là ông bị một cái căn bệnh ung thư nặng, ở một cái ung thư phổi chẳng hạn, nó xác định ông hẹo rồi, nhưng mà ông, cái đây là ông bất lực với một cái thế lực mà ông không thể làm gì được. Còn đằng này là một cái thế lực, ví dụ là ông thầy tà, ông ấy bắt một người ở đó, ông làm cách này cách khác để cho người đó nhìn cái chết của mình từ từ, để cái ngài lớn lên, thì toàn bộ cái oán niệm đó nó sẽ chuyển sang bên cây ngải. Và điều kinh khủng hơn nữa đó là cái cách ông ấy lấy cái sinh lực đó thì nó rất là tàn bạo. Có thể là các bạn đã từng được nghe đến là, thứ nhất là cắt máu của người đó tưới cho cây ngải là một cách. Thật ra thì trong câu chuyện mà mình đã từng được biết đến, thì họ luyện cái huyết ngải này bằng cách là họ gieo luôn cái mầm ngải vào trong cơ thể của cái người đó. Đó, mà mình cũng không hiểu tại sao mà những cái tích cổ viết về cây ngải thì đều những cái người bị luyện ngải, bị mang đi ra luyện ngải đó, thì tức là mang ra gọi là gieo mầm ngải đó, toàn là những người con gái, thì mình cũng không hiểu. Mình chưa nghe thấy là một người đàn ông nào bị gieo mầm ngải vào người cả, thì toàn là những người con gái thôi. Và cái mầm ngải đó mỗi ngày nó một lớn ở trong người, cho đến khi nó ăn hết máu huyết của người đó, cho đến khi cái sinh mệnh của người đó kết thúc, thì cũng là lúc mà cây ngải nó luyện thành, là ngày nó nở ra một bông hoa đỏ như máu, là cây huyết ngải đã hoàn thành. Và khi cây huyết ngải hoàn thành thì cái oán niệm đó lên đến cực độ, lên đến cực điểm, và nó trở thành một cái thế lực tâm linh cực kỳ khủng bố. Thì đó là cái huyết ngải của một số dân tộc ở miền núi phía Bắc mà mình cũng đã từng được nghe qua. Thì dường như cái huyết ngải này, nó có thể nói là nó gần như là một cái loại ngải tối thượng. Đó. Còn một số cái quan điểm khác thì nó như thế này. Thật ra thì không chỉ là ngải đâu, mà như bữa nọ mình nói về cô Văn Thông đó, thì cũng tương tự như vậy thôi. Cái người luyện ra cây ngải nó là cái kẻ đáng sợ nhất, bởi vì như trong cái tác phẩm này thì nó có giải thích với chúng ta rất là hay về cái quan điểm đó. Đó là gì? Cây ngải đó được luyện ra và bán cho một người, người đó sẽ vận ngải để đi yểm người khác. Thế nhưng mà có một cái điều á, là kẻ trồng ra, luyện ra cây ngải đó thì không bao giờ sợ bị ngải vật, mà cái kẻ thỉnh ngải mới là cái kẻ có thể bất kỳ lúc nào bị ngải vật. Đó. Ok, anh Bảo Đờm, em rất là mong chờ những cái tác phẩm của anh về bùa ngải. Ngải Vương 1000 năm, ok, em sẽ rất là thích những cái đó. Em tin rằng là các bạn cũng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net